Xích Tâm Tuần Thiên, tập 441. Tuy là tứ thành lâu đã hình thành, Tuyền đã kết hợp thông suốt tinh lộ bí pháp và thất tinh thánh đồ bí pháp, hoàn thất tinh tứ lâu chưa từng có được từ trước tới nay. Nhưng hắn còn chưa chạm vào đạo đồ của chính mình. Ngoại lâu cảnh có ba cấp độ quan trọng, đó là tứ lâu viên mãn, thần thông ngoại lâu, đạo đồ ngoại lâu. Tứ lâu viên mãn thì không cần phải nói, bên trong lộ ra tàng tinh chi hải, ở bên ngoài chiếu sáng tinh khung ra rồi. Tinh khung thánh lâu từ 1 đến 4 là bước nhảy vọt của tiểu cảnh, cũng là quá trình để tu hành giả neo định vị trí của chính bản thân mình. Mà nếu như bàn về chiến lực thì đạo đồ khẳng định không phải là một thần thông mạnh mẽ. Nhưng mà từ cảnh giới mà nói, đạo đồ mới là căn bản của cảnh này, là sự tồn tại khác biệt giữa tu sĩ ngoại lâu tuyệt đỉnh và tu sĩ ngoại lâu phổ thông. Thần thông tu sĩ có thể thăm dò va chạm và chạm đến sát được đáng sợ nhất ở cấp bậc ngoại lâu. Nhưng người mà không thể nắm giữ được đạo đồ thì không thể nào thành tựu được cảnh giới. Đến bên ngoài tầng lầu, lần đáng sợ nhất sát lực, nhưng không cách nào nắm giữ đạo đồ đích người. Người không thể nào thành tựu được động. Không thể nào thành tựu được động triệt chân thực. Các bậc hiền triết trước đây đã từng sớm mở đường rộng rãi, mở đường cho các đệ tử hậu bối bằng 4 chữ: tín, chân, thiện, sát. Để cho vạn người cùng đi trên con đường đó, làm gia tăng đáng kể khả năng thành tựu thần lâm. Cái gọi là đạo lý dựa vào khí trắng, dựa vào tầm cao, dựa vào ngẩng đầu ưỡn ngực, xông thẳng về phía trước. Nhưng mà dù vậy, cũng nhất định phải là một người có thể thuộc lòng, học thuộc lòng kinh điển, có thể hiểu rõ được ý của các bậc hiền triết, thì mới có thể bắt được đạo lộ thông suốt cả một đời người. Trong cửa Phật, đó là lấy tấm lòng từ bi. Trong nho giáo, lại là nơi mà các ý nghĩa đều ở đó. Ngày nay những tu sĩ có thể là một trong cả triệu người thành tựu thành công thần lâm, thì cũng là thành quả của sự khai phá của các bậc hiền triết. Mà một người như Khương Vọng, đi trên con đường khó khăn nhất, truy tìm đạo đồ thuộc về chính bản thân mình. Dĩ nhiên hắn cũng đã đọc đạo kinh, cũng đã học thuộc sách sử, cũng đã đọc một ít kinh điển của Nho gia, cũng đứt qua mấy lần điền tịch của Minh gia, lại còn cả ngày bị khổ giác dây dưa mài rũa, bị Tịnh Lễ kêu tiểu sư đệ trước tiểu sư đệ sau, cũng khó mà không có chút ấn tượng nào với kinh điển Phật gia. Thậm chí còn có chức danh trong một cường quốc trong thiên hạ. Đương nhiên hắn biết những con đường kia. Đương nhiên, hắn cũng có khái niệm mơ hồ về con đường tương đối dễ dàng đi nhất. Thế nhưng, hắn lại lựa chọn con đường của chính mình, nghiệm chứng bản thân, rèn rũa trái tim này. Đó chính là con đường tự do nhất, nhưng cũng nguy hiểm nhất. Đó là chân ngã. Thực ra Khương Vọng sớm đã có giác ngộ với đạo đồ của mình. Hắn là một người biết là bản thân muốn đi con đường nào. Nhưng mà hắn cũng biết rất rõ, con đường này có rất nhiều thứ không thể đo lường được. Người tính bổn thiện hay là nhân tính bổn ác. Đây là triết lý dẫn đến cuộc tranh luận không ngừng nghỉ từ trước cho tới nay. Khương Vọng không cho rằng mình có trí tuệ để thấu hiểu cuộc đời, và cũng chưa bao giờ dám đưa ra những lời đóng quan tài trước ý kiến của các bậc hiền triết. Nhưng từ kinh nghiệm sống hạn hẹp của mình, nhân sinh mà thần ma chung một thể, thiện ác cùng một cơ thể, bản chất con người có lòng nhân ái, con người cũng có sự đòi hỏi trong cuộc sống, hắn sẽ không bao giờ ép buộc người khác làm theo ý mình, và hắn sẽ không có coi con đường của mình là chân lý duy nhất. Nhưng hắn tin rằng, nếu hắn muốn đi theo đuổi sức mạnh của con người thực là của chính mình, thì hắn phải tạo ra một nhà tù cho chính mình. Người theo bản năng hướng tới ứng mặt trời, sạch sẽ tốt đẹp. Nhưng những thứ u ám, buông thả, sa đọa kia, có phải cũng là bản năng hay không? Có linh hồn của cuộc sống, sinh ra mang theo tính của cả thần và ma. Nhất niệm là thiện, nhất niệm là ác. thấy người đó lạnh, thì sinh lòng thương hại, muốn mặc áo, muốn nhường cơm, tất nhiên đó là chân ngã của mình. Giận muốn rút kiếm, thèm cơm thèm áo, muốn nổi tiếng, muốn leo cao, chẳng lẽ không phải là chân ngã của ta sao? Đạo pháp Nho Binh Dịch, bốn chữ đạo đồ của những tông phái do các bậc hiền triết lập ra là con đường hướng thiện, giáo hóa thiên hạ, với quyền năng tối cao và đức hạnh tối thượng. Mà Khương Vọng nói theo Bách Gia tu sĩ, tự mình cho mình lập ra bốn chữ, chính là Tín, Thành, Nhân, Võ. Có chút là kiên trì quán, có chút là đức hạnh quán, có chút là đạo lộ quán, có chút là sự truy cầu quán. Nhưng đồng thời, tất cả đều là sự trói buộc của hắn, là lồng giam của hắn, là củ quán, quy củ Tín, Thành, Chân, Võ. Hắn dùng bốn đức tính này để giam cầm bản thân, không khoa trương, dán chặt vào trái tim mình, mục đích là để con đường không bị chệch hướng và để cho bản thân không đi vào đường rẽ. Hắn đã sớm nhận ra con đường của mình mạnh mẽ đến như thế nào, nhưng mà đồng thời cũng nhận ra được sự nguy hiểm, những điều chưa biết về sự không thể kiểm soát của nó. Vậy tại sao hắn phải tiến từng bước một? Tại sao hắn phải kiềm chế bản thân? Chẳng lẽ hắn không thể nhất niệm thành ma hay sao? Nếu chỉ vì mạnh mẽ, hắn đã có thể làm như vậy ngay từ trong thượng cổ ma quật dưới dãy núi Ngột Yểm đâu. Đối mặt với vụ án năm xưa của Lôi Quý Phi, trước từng sự thực lạnh lùng, ở trong hơi thở chết chóc vô cùng ngột ngạt, hắn tự dặn lòng phải kiềm chế cơn nóng giận. Đối mặt với thực quyền của Bắc Nha, Đô Úy, đối mặt với cơ hội được bước lên đỉnh cao, hắn tự dặn mình phải kiềm chế sự gấp gáp. Khi một mình rời khỏi thành Bất Thục, hắn tự nói bản thân phải kiềm chế sự hận thù. Không phải hắn không thể tu hành nhanh hơn, tăng lực nhanh hơn, mà mau chóng đạt được tu hoạch hơn, nhưng hắn phải đi một con đường dài hơn. Dĩ nhiên đời người có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng hắn vẫn luôn nhớ tới. Hắn vẫn luôn nhớ tới trong ngôi nhà của, trong ngõ Phi Mã, thành Phong Lâm. Hắn ôm Khương An An, ngồi ở trên nóc nhà, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy sao. Muội có nhớ những vì sao ta từng kể với muội không? Cha của chúng ta ở đó. Tống Di Nương cũng đi tới nơi đó rồi. Vô cùng xa sao? Đúng, vô cùng xa. Nhưng mà muội muội Khương An An của ta. Nhưng mà thiếu niên lang ôm muội muội kia. Ngươi phải biết ngôi sao chết đi, nhưng ánh sao vẫn còn ở trong màn đêm dài. Vì vậy từng bước từng vết. Vì vậy diêu đổ đến nay. Khương Vọng đang đúc nhà tù ma do chính mình và thăm dò thần lâm chi lộ của chính bản thân mình. Đối với người khác, thần lâm là ta như thần lâm. Còn đối với hắn, bên cạnh ý nghĩa này, càng là bản chất con người, sau khi hạn chế ma tính thì sẽ đều lộ thần tính là thần lâm đó. Trong tầm mắt của mọi người, dưới sự chiếu sáng của tứ đại thánh lâu và thất tinh chi lộ, Khương Vọng lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Đôi mắt của hắn vô cùng sạch sẽ, ẩn chứa bên trong là chiến ý mãnh liệt không hề kiềm chế lại. Dáng người hắn cao ngất, thẳng tắp như là muốn chống đỡ cả thiên địa. Hắn trở nên càng chân thực, cũng càng tự ngã. Đương nhiên, bây giờ hắn vẫn ở cảnh giới của ngoại lâu cảnh, nhưng mà sự tự tin của hắn đã không thua kém gì Trọng Huyền Tuân nữa. Xây tứ lâu để làm lồng giam, định tâm viên, hàng ý mã, năng ngộ không như vậy. Nói gương các nhà hiền triết, truy tìm cảnh giới vô thượng, tùy tâm sở dục nhưng không vượt qua các quy tắc. Đài điểm tướng hôm nay, Khương Vọng ngửa đầu, thể hiện tứ lộc, hồi tưởng đạo đồ. Thất tình chi lộ tăng tiến, tứ đại thánh lâu tỏa sáng. Nâng bắt đầu đạp sơn hà, thực có phong thái thiên hạ vô song. Đối diện với một thanh dương tử lừng lẫy như vậy, toàn trường đều yên lặng như là nhìn thần Phật vậy. Còn Trọng Huyền Tuân áo bào trắng hơn tuyết kia, chỉ là miễn cưỡng cười một tiếng. Được chưa? Giống như là gió xuân thổi tan băng tuyết, như là trăng sáng chiếu sông lấn. Sự hời hợt, sự tùy tính ý của y. Trong nháy mắt liền làm tiêu tán cái khí thế mà Khương Vọng đắp nặng. Vốn là vị công tử tốt đẹp nhẹ nhàng, nơi thời buổi loạn thế, cần gì phải trải qua thời điểm nghèo túng. Mặc kệ ngươi dương danh thế nào, mặc kệ ngươi trở thành vương hầu, mặc kệ ngươi hiển hách, vô song thế nào, ta đều xem như là gió như tuyết, như mây, như trăng. So với vạn vật trên thế gian, chả có gì khác biệt. Ta không xem thường ngươi, nhưng trọng huyền tuân ta, vô địch cùng cảnh. Hai người trẻ tuổi ưu tú nhất hiện tại của Tề quốc, ở đây bốn mắt nhìn nhau, khí thế dây dưa, va chạm. Trận chiến giữa bọn họ đã sớm bắt đầu, thậm chí cả hôm nay, thành tranh khí thế, tranh ý nghĩ, tranh sức mạnh. Khương Vọng lùi về phía sau một bước, nói: làm phiền chờ lâu. Ngươi chờ ta lập lại nhất lộc, ta nhường ngươi một bước khí thế, liền công bằng. Yến Bình không biết đã mở mắt từ khi nào, Nguyễn Tù hớn hở khoanh tay. Một đạo kim quang nhanh chóng lướt một vòng, bao quanh Trọng Huyền Tuân và Khương Vọng vào trong. Vòng kim quang cực lớn này cũng sẽ không ảnh hưởng đến trận chiến của hai người, nhưng mà có thể ngăn chặn dư âm từ trận chiến của bọn họ, để tránh cho những người ngoài phạm vi chiến đấu không đến nỗi bị ảnh hưởng. Chỉ nghe Thế Tạo Giai nói: vậy thì bắt đầu đi. Trong khoảnh khắc những chữ này được thốt ra, đã trở thành tiếng vang vọng không ngừng, khoảnh khắc vang như là tiếng sấm. Tiếng sấm đột ngột làm chim chóc kinh hãi, ánh lửa tạo thành hình. Nói bắt đầu, liền bắt đầu. Tạo Giai chỉ là nói một câu bình thường, không hề tạo ra một cơ hội trong lúc vô tình như khổ bệnh ở Huyền Không Tự. Nhưng Khương Vọng khống chế thanh âm kia, thêm vào đó là kim cương lôi âm, trong lúc tuyệt đối không có thời cơ, tạo ra thời cơ. Bởi vì liên quan đến thời gian, môn âm sát chi thuật này hắn vẫn chưa luyện thần thục, nhưng mà chỉ cần phát ra lôi âm là đủ rồi. Dùng một tiếng mã lực vạn tiếng, trong nháy mắt lôi quang đầy đất, bao quanh người Trọng Huyền Tuân. Lôi âm diễm thước chiêm chiếp bồng nổ, tiếng vang khắp trời. Muốn tái hiện trận chiến của Huyền Không Tự, tranh được một bước. Cho đến hôm nay, dõi khắp thiên hạ, tu sĩ thần lâm trở xuống, ai dám đứng trước mặt Khương Vọng nhường một bước này đây? Cuộc chiến giữa các thiên kiều các nước ở Quan Hà Đài có một chỗ tốt, ngoại trừ thể hiện tương lai nhân tộc, kiểm nghiệm tiềm lực của các quốc gia ra, thì cũng khiến cho thiên kiêu trẻ tuổi của các nước hiểu được biết lẫn nhau ở một mức độ nào đó. Phong vân trong trăm năm tương lai, ở một mức độ rất lớn, không thể thiếu sự va chạm giữa bọn họ. Khương Vọng không chỉ từng hỏi mình một lần, đối đầu với Trọng Huyền Tuân, ưu thế quán ở đâu? Ví dụ như ở Hoàng Hà Chi Hội, ưu thế quán là lúc một đường đánh đến, nắm trong tay hạng đầu, hắn cũng không gặp phải trạng thái sắp chết. Nói cách khác, ở Quan Hà Đài, hắn vẫn chưa thể hiện được cực hạn lúc đó quán. Mà Trọng Huyền Tuân bởi vì gặp phải đối thủ khủng bố như Đấu Triều, lúc đó phải đánh tới kiệt sức. Như vậy, hắn phải hiểu Trọng Huyền Tuân nhiều hơn là Trọng Huyền Tuân hiểu hắn. Bởi vì Trọng Huyền Tuân trên Quan Hà Đài thể hiện nhiều hơn, Khương Vọng cho rằng bản thân có ưu thế là hiểu biết. Năm thần thông thiên phủ của Trọng Huyền Tuân lần lượt là Nhật Luân, Nguyệt Luân, Tinh Luân, Trảm Vọng, Trọng Huyền, hắn đều hiểu rõ, đều ở trong hiểu biết. Lúc này hắn dùng đến hàng ngoại đạo, kim cương lôi âm, chuyển hóa lôi âm diễm thức, chiếm tiền cơ. Trong nhà mắt khiến cho lôi âm lan khắp toàn trường, rồi cho thân pháp Trọng Huyền Tuân tuyệt thế, cũng không thể không dính một đạo lôi điện, không chạm phải một sợi âm văn nào. Trọng Huyền Tuân nếu như là dùng Nhật Luân để phòng ngự, hắn liền tái hiện trận chiến Huyền Không Tự lúc đó. Cho dù Nhật Luân của Trọng Huyền Tuân có biến chắc như thế nào, thì cũng không thể mạnh hơn Bất Diệt Hàng Long Kim Thân. Nếu là để chiếm trước tiền cờ, Trọng Huyền Tuân cũng có thể dùng Tinh Luân chống cự thương tổn. Đó lại là càng có lợi. Một đạo lôi âm diễm thức liền có thể đổi lấy một lần hiệu quả Tinh Luân. Sao mà lại không lợi chứ? Trong nhà mắt giơ tay lên, cả cuộc chiến biến ảo vô cùng liền là hiện rõ ở trong đầu. Sau đó ta thấy một đạo ánh đao. Ánh đao sắc rực rỡ, xé rách đất trời, phân chia biển lôi điện, xé nứt cả thanh âm vào lôi điện, nhắm thẳng ở gốc rễ, chấm dứt tôi đây. Giống như chưa bao giờ bị che đậy, chưa từng bị mê hoặc, từ lúc bắt đầu liền biết nên vung đao đến đâu, ứng với kết quả thế nào. Đây là sức mạnh đạo đồ, ưu thế trảm vọng. Giống như đấu chiêu dùng đạo đồ đấu chiến, không gì cản nổi, sát phạt vô địch. Trọng Huyền Tuân dùng trảm vọng làm đạo đồ, vô địch vô vọng. Mỗi một đao hạ xuống đều là điểm sơ hở của đối thủ, cho nên một đao xé nát biển lôi điện, chém đến trước mặt Khương Vọng. Y dùng con đường trực tiếp nhất, ánh đao đứt qua quỹ tích tự nhiên nhất. Ánh đao kia bỗng chốc đã đến gần. Trong nháy mắt, một màu trắng chói mắt trở nên rõ rệt trong biển lôi điện, ở trong càn dương xích đồng của Khương Vọng chiếu rọi ánh đao sắp hiện ra kia. Đầu tiên hắn thấy một cánh tay thon dài mạnh mẽ, ống tay áo trắng như tuyết quận lên, cánh tay cũng trắng không thua gì tuyết, ở trên tay nắm một vòng ánh trăng. Dĩ nhiên Trọng Huyền Tuân chém ra ánh trăng, thần thông nguyệt luân, trong nhà mắt ánh trăng mọc lên như rừng, phủ kín toàn trường, cố định vô số lôi âm diễm tức, cũng là phong tỏa không gian cử động của Khương Vọng. Trọng Huyền Tuân hẳn là dùng nguyệt luân làm đao, hấp thụ sức mạnh đạo đồ, một đao kia đã phá biển lôi điện, lại phân tách sóng âm, giam cầm mục tiêu, lại là nhắm thẳng vào điểm yếu. Quá nhanh, quá mạnh, quá quả quyết, quá chính xác. Tại sao có thể có một đao ngoạn mục như vậy chứ? Lúc ở Hoàng Hà Hội, đạo thuật của Trọng Huyền Tuân không có tuyệt đỉnh đến như vậy. So với những thiên kiều như là Đấu Chiêu, Cam Trường An đều có vẻ không bằng. Nhưng mà từ một đao này nhìn xem, cần gì phải là đạo thuật như vậy? Nếu như một đao của người đều nằm ở thẳng gốc rễ, hiểu thấu nguồn gốc, vậy thì mỗi một đao người hạ xuống, sao lại không phải là tuyệt đỉnh đây? Vạn pháp trên thế gian, trăm sông đổ về một biển. Biển đôi điện bị ánh sáng nguyệt luân chiếu xuống, yên tĩnh như thế. Ngươi dường như là có thể cảm nhận được sự yên bình của nó. Chỉ có ánh đao vẫn là đang tiến về phía trước. Trong lúc giam cầm sự tự do, đao này chém tới gốc rễ. Trong đôi mắt xích kim kia của Khương Vọng, ánh đao sáng như là tuyết, ở trong nhà mắt bị xích quang bao bọc. Ngay sau đó triển khai đơn kỵ phá trận đồ trong thế giới thần hồn. Thân thể Khương Vọng như là mặt trời đỏ thẫm, xuyên qua đơn kỵ phá trận đồ, trực tiếp nện vào thông thiên cung của Trọng Huyền Tuân. Quận tranh thần hồn mà Hạng Thị truyền lại, trong chiến đấu thần hồn thực sự dùng rất tốt. Nếu không có quận tranh này, không thể dễ dàng hoàn thành đại quân vào thành như vậy. Sức mạnh thần hồn mạnh mẽ như vạn quân xung phong, liều chết. Chỉ thấy bên trong thông thiên cung hùng vĩ vĩ đại kia xuất hiện một bộ áo bào trắng. Trọng Huyền Tuân trực diện đón lấy thế công thần hồn này, đẩy ngược lên trời cao. Ở bên khóe miệng giống như là xuất hiện nụ cười nhạt, hết lần này đến lần khác dựng thẳng bàn tay giống như là đao, lạnh lùng cô tuyệt chém xuống mặt trời đang lặn về tây này. Sức mạnh thần hồn được tôi luyện thành đao, trong thế giới thần hồn lộng lẫy chói mắt, vẫn chưa đến gần, không ngờ đã là khiến cho Tịch Dương rạn nứt. Thần hồn ngông cuồng cũng không thể lầm mê. Cửa sinh tử vì ai mà mở? Trong Tịch Dương rạn nứt này, Khương Vọng cầm kiếm linh trường tương tư hiền hóa ra, dùng kiếm đối đầu, dùng thần hồn giết thần hồn, kiếm quang và đao mang vỡ thành mây khói. Khương Vọng động niệm thả ra mấy trăm thần hồn nạc xa nhằm quấy rối, sau đó chuyển thân rời khỏi trận chiến thần hồn. Hắn có ưu thế phần thần hồn lực, đối phương có ưu thế sân nhà thông thiên cung, ở phương diện thần hồn khó có thể kiến công, khốn cảnh ở phương diện nhục thân lại càng cần phải giải quyết gấp. Lúc này ánh sáng nguyệt luân cố định biển lôi điện khiến tất cả trở nên yên tĩnh như vậy, mà ánh đao kia gần như là ngay ở trước mặt. Trên ngực Khương Vọng trong lúc đó sáng đến năm nguồn sáng động lẫy, lại trước một bước triển khai thiên phủ thể, sức mạnh mênh mông phát động toàn thân. Keng một tiếng, trường tương tư đã ra khỏi vỏ, sau đó là một vòng xương hoa chia cách đất trời, hàng ngàn kiếm ti gào thét xuất hiện, kiếm khí một kiếm đã thành ti, hàng nghìn hàng vạn tuyết bạc chạm vào ánh trăng. Trong giây lát dường như là cả thế giới đều đã dừng lại, mọi người chỉ thấy được một luồng ánh sáng rực rỡ chói mắt, chợt giống như là một đêm gió xuân tới, ngàn vạn cây nở đầy hoa. Cả đất trời đều là tuyết, tầm nhìn vô cùng mịn mờ, tuyết trắng va vào trăng bạc, kiếm tỳ va vào ánh sáng nguyệt luân. Xoẹt một tiếng, tiếng vang bén nhọn, chính là âm thanh kiếm khí và ánh trăng va chạm ngàn vạn lần. Ở trong thế giới trắng xóa mịt mờ này, có một người ở trên thân tỏa ánh sáng ngũ phủ thần thông, cứ chốc lát lại sáng lên một ánh sáng ngũ phủ thần thông. Phần lớn mọi người không nhìn thấy va chạm của hai người trong thế giới trắng xóa kia lắm. Chỉ đoán chừng lúc này, thiên phủ đối đầu thiên phủ. Cảm giác trắng xóa trên thị giác kia đã dần dần biến mất. Nhưng mà hai thân ảnh được bao phủ bên trong ánh sáng, thiên phủ kia lại càng thêm rõ ràng. Quá nhanh. Quá là nhanh rồi. Nhanh đến mức mắt thường khó có thể thấy được. Hai bóng người một trắng một xanh, chuyển động như là điện quang. Trọng Huyền Tuân áo bào trắng bay bay, như là lông ngỗng, như là tuyết bay, như ánh trăng, mờ ảo linh động. Chợt trái, chợt phải, chợt cao, chợt thấp, tùy ý điều khiển trọng huyền lực, tăng cường lực bản thân và hạn chế Khương Vọng. Còn trên người Khương Vọng, tỏa ra hơi khói màu đỏ, lên xuống không ngừng, khiến cho hắn giống như là người trong bức họa vậy. Vừa hay vô ngự yên giáp mà Tà Quang Thủ chế tạo ra, có thể đối phó với trọng huyền hoàn cảnh, lại thêm khống chế thiên phủ thể. Trên chân mang ấn ký thành vân, dùng tiên thuật bình bộ thanh vân, dạo bước không trung. Hắn quen thuộc với trọng huyền bí thuật, không phải là ngày một ngày hai. Bình thường khắc khổ luyện tập với trọng huyền thắng, cho nên lúc này mới có thể tự do đối đầu với trọng huyền thần thông. Chỉ thấy Nguyệt Luân chém trường tương tư, hai người truy chất trong một tấc vực. Một luồng xanh, một luồng trắng, không ngừng đan xen, di chuyển xung quanh lẫn nhau, giống như đang dệt lên một tấm lưới xinh đẹp vậy. Trong tiếng vũ khí va chạm, vô số vệt sáng đã dệt nên một quả cầu ánh sáng khoảng hơn 10 trượng. Ở bên trong mỗi một mắt của tấm lưới đều là ấn ký giao phong của hai người. Không gian lưu trữ trận chiến của bọn họ, cho dù chỉ ngắn ngủi, lại có thể lâu dài như vậy. Dấu vết cũ còn chưa biến mất, dấu vết mới đã lại ra đời. Hai người dường như đang khiêu chiến giới hạn thị lực của người xem. Lúc trên lúc dưới, lúc trái lúc phải, bay trước lùi sau, muốn trong kẽ hở chỉ mảnh châu chua, hoàn thành mỗi một lần phán đoán giao phong. Phải tự tin thế nào, cường đại như thế nào thì mới có thể hoàn thành giao phong như vậy chứ. Lại nói tiếp, đây là một trận chiến tầm thường. Hai người trẻ tuổi giao chiến, tranh giành cái vị trí tiên phong phạt hạ. Trên thế gian, người chém giết để tranh quyền đoạt lợi không đếm xuể. Hai người kia cũng không có gì khác biệt. Nhưng mà bản thân trận chiến này lại thực sự khiến cho bọn họ diễn hóa thành một loại xinh đẹp, một loại nghệ thuật. Rõ ràng là trận chiến hung hiểm nhất. Chỉ vài hơi thở liền có thể định đoạt sống chết, bọn họ lại loạn chiến với nhau, dây cung trong lòng kéo căng, dưới cái trạng thái cực kỳ chuyên chú, giết đến đất trời mịt mù. Trong giây phút này, tranh đấu không chỉ là thuật, không chỉ là thế, cũng không chỉ là lực, còn có thêm ý chí. Người nào tâm vững như sắt, ai có thể không dao động đây? Người nào sẽ phạm sai lầm trước đây? Chỉ có cường giả chân chính có thể thấy. Trong trận chiến cực kỳ hung hiểm này, Trọng Huyền Tuân mỗi một đạo đều nhắm thẳng gốc rễ, còn kiếm thuật của Khương Vọng đã hóa thần. Đây là hai con đường, lại đều phát triển đến cảnh tuyệt đỉnh thân pháp, tuyệt đỉnh đạo và kiếm. Hai tuyệt thế thiên kiêu. Trong mắt Khương Vọng, ánh sáng bất hủ xích kim chuyển động. Hắn muốn khiến cho Trọng Huyền Tuân chứng kiến vĩnh viễn, chứng kiến vĩnh hằng quán. Trong trận chiến chém rất kịch liệt, còn không ngừng triển khai trận chiến thần hồn. Ở phương diện nhục thân, kiếm giết theo sát đạo thuật, ấn pháp theo sau thần thông. Ở phương diện thần hồn lần lượt kiếm chạm thông thiên cung, lần lượt để lại thần hồn nặc xà hoặc là thần hồn diễm thước để quấy rối. Bên trong hay là bên ngoài, nhục thân hay là thần hồn, không chỗ nào không chiến. Thế, ý của Khương Vọng không ngừng hướng tới Trọng Huyền Tuân. Giết đến khi sánh cùng với thiên địa, giết đến khi đầu cạn, dầu cạn đèn tắt, ta tuyệt đối không thay đổi. Ta muốn giao phong trình độ này, hao tổn đến giọt dầu cuối cùng, giọt sáp nến cuối cùng của người. Khương Vọng tự tin, hắn có thể trụ được lâu hơn. Ít nhất từ phương diện thần hồn, hắn có thể thấy Trọng Huyền Tuân cạn kiệt trước mình. Với tâm ý ưu thế như vậy, trong chém giết kịch liệt hơn kia, hắn lại càng bình tĩnh hơn, nắm chắc hơn. mà trên khóe miệng của Trọng Huyền Tuân trước sau vẫn có một nụ cười nhạt, giống như là chẳng hề để ý đến mọi chuyện đang xảy ra. Nhưng mà sau một chạm kích, y nắm chặt năm ngón tay, ánh trăng đang nắm ở trong tay tản mắt. Trong tay y xuất hiện một luồng ánh sáng nóng bỏng, hiện ra một vầng mặt trời chói mắt. Nhật Luân thần thông, áp chế tất cả tà vật dơ bẩn, càn quét mọi thứ ô trọng, đầy lùi tà vật, thiêu đốt quỷ thần. Y trước tiên đã biến chiêu, đổi từ Nguyệt Luân sang Nhật Luân. Thực ra y có tự tin có thể va chạm với Khương Vọng đến tận sau cùng. Ở phương diện thể phách, nhục thân y được thiên trùy bách luyện, tuyệt đối có thể trụ lại lâu hơn Khương Vọng. Y tuyệt đối tin tưởng chạm vọng của mình có thể trước một bước chém tan thiếu sót của Khương Vọng. Nhưng một loại chịu khổ để đợi chờ thắng lợi này không khỏi thiếu đi sự tiêu sái, thiếu đi sự lãng mạn. Y biến chiều không phải vì bất đắc dĩ, mà là một loại tự tin mình mạnh hơn Khương Vọng. Khương Vọng kiên trì kéo dài, chờ đợi y biến chiêu, chờ đợi y phạm sai lầm, chờ đợi trong quá trình biến hóa tạo ra cơ hội. Y liền muốn cho Khương Vọng biết rằng, không phải bất cứ cơ hội nào người cũng có thể nắm được. Có một số biến hóa, người nắm không được. Thứ người chờ là một loại suy yếu, thứ người nhẫn nhịn chịu được là một loại không xác định. Lòng của ngươi đã thua. Lực chưa hết diệt, đã ý diệt. Mặc cho khóe miệng cười nhạt, ánh mắt y vẫn lạnh lùng, đen nhánh, hiếu thắng. Y giữ chặt Nhật Luân trong tay, bắp thịt hình giọt nước của y có hình dáng rõ ràng, không giống bắp thịt to lớn của Khôi Sơn nhô lên cao cao. Nhưng khi nắm ngón tay y nắm chặt Nhật Luân, ở bên trong da thịt y giống như là từng đợt sóng dâng, sức mạnh nhục thân kinh khủng như vậy không thể nào hoàn toàn che lấp. Tay cầm Nhật Luân, gia tăng trọng huyền, rồng tố gào thét đánh về phía trán của Khương Vọng. Y hình như có một loại cố chấp khó hiểu đối với trán của người khác. Một kích kiên đệm xuống, không gian thế mà xuất hiện một loại vết nứt giống như là mạng nhện. Khương Vọng đang ở trung tâm mạng nhện đó. Không gian giữa Trọng Huyền Tuân và Khương Vọng giống như là biến thành thực thể, biến thành một sự tồn tại có thể chạm tới, giống như một món đồ sứ đáng thương. Nơi nào mà Nhật Luân đi qua, nơi đó lan tràn vết nứt. Mà thần quang nóng bức Nhật Luân tỏa ra, thiêu đốt tứ hải, thiêu đốt bát hoang, khiến cho tà vật tránh xa. Nhật Luân lúc này, so với Nhật Luân trên quan hà đài, hình như không có gì khác biệt quá lớn nào. Nhưng mà chỉ có người chân chính đối mặt với nó mới có thể cảm nhận được uy nghiêm vô tận và sự nóng bỏng tột cùng ở trước mặt trời kia của nó. Thiên sinh đạo mạch, trảm vọng cầm hoài. Từ lúc còn rất nhỏ đã có thể tỏ thái độ đối với người do phái thái hư phái tới. Đạo của chúng ta khác nhau. Và lúc đó đã có thể nhận ra đạo đồ của mình. Chẳng chắc khiến cho Dư Bắc Đấu vừa nhìn thấy đất kinh. Nếu không phải là chu thiên cảnh nhất định phải dùng lịch dựt để tạo thành, nếu không phải thiên địa môn cần phải được mài rũa để truy cầu thiên địa cô đảo càng rộng lớn hơn, nếu không phải theo đuổi cực hạn thiên phổ, nếu không phải là mỗi một bước y đều muốn đạt được sự hoàn mỹ nhất, thì đối với Trọng Huyền Tuân, y mà nói, mục tiêu mà rất nhiều tu sĩ thiên tài phấn đấu cả đời cũng chẳng là gì. Thứ gọi là cách biệt thiên nhân, vượt qua chỉ là chuyện sớm tối. Y muốn đi con đường của mình, không giống với sư tổ phái Thái Hư, cũng không giống với đạo của Huyết Hà chân quân. Cho dù những người kia cũng đã là cường giả tuyệt đỉnh hiện tại, một người từ nhỏ đã biết hạt giống tu hành đạo đồ, mỗi một bước đều là nhắm thẳng đến gốc rễ, vấn tâm liên tục như vậy, dùng thần thông trọng huyền chui luyện thể phách từ năm này sang năm, sang tháng nọ. Rốt cục là kinh khủng đến mức nào? Thứ mà Khương Vọng cảm nhận được lúc này chính là sự kinh khủng không gì sánh được. Lực áp bách thuần túy, đây chính là đáp án. Mọi tồn tại mang tính chân thật đã bị nghiền ép. Vết dạn không gian chính là thứ tỏ rõ sức mạnh, mà Khương Vọng hắn cũng sắp trở thành một phần của vết dạn. Khi áp kinh khủng nổ thành loạn lưu, không gian vỡ nứt vỡ rồi, Nhật Luân mới nện xuống, thế không thể cản. Dưới tình huống bậc này, tay trái Khương Vọng hết họa đấu ấn, tỏa ra phía trước một luồng u quang. Luồng u quang kia cơ hồ ngay lập tức bị ép nổ, căn bản không thể nào dung nạp loại sức mạnh ở mức độ này. Nhật Luân tiếp tục tiến về phía trước, Khương Vọng xoay chuyển thủ ấn, từ họa đấu hóa thành tất phương, một ngọn lửa đỏ thẫm với hắn là trung tâm nổ ra xung quanh, sóng lửa vô biên dâng lên như là thủy triều. Phía sau thanh sam bay bay chính là thần điều, một chân vỗ cánh bay lượn. Thất tinh lộ nơi chân trời như rồng bay, Tứ lầu như là có thần tàng, ánh sao đầy trời rơi như là mưa. Chân ngã đạo đồ lực, khiến Tất Vương thức tỉnh linh tính. Ánh mắt chớp động, bỗng dưng tiến về phía trước đổ xuống một cái. Một cái mộ này, khí thế tung kiếm trước đó của Khương Phật, nhưng mà lại chuẩn xác mổ về phía vầng mặt trời chói kia. Sức mạnh nhục thân kinh khủng của Trọng Huyền Tuân, cộng thêm Trọng Huyền Lực, đều tập trung vào Nhật Luân. Ở trong nháy mắt va chạm, liền hầu như là hủy diệt linh tướng của Tất Vương. Cho dù Khương Vọng mặc kệ hao tổn thúc dục, dùng Càn Dương Chi Đồng gia trì Tất Vương ấn, Tam Bộ Chân Hòa giống như là vô cùng vô tận, ủng hộ cho linh tướng Tất Vương vĩnh viễn không cạn kiệt. Trong tầm nhìn của mọi người, Trọng Huyền Tuân tay cầm Nhật Luân, giống như là thiên thần giáng trần. Càn Dương Xích Đồng của Khương Vọng đại phóng xích quang, tay niết ấn pháp, linh tướng Tất Vương cực lớn sau lưng cúi thấp xuống, dò xét mổ tới phía trước. Liệt diễm ở trên thân của Tất Vương linh tướng ảm đạm, sau đó lại bốc cháy. Đó là thần thông lực đang điên cuồng bù đắp tổn hao. Liên tiếp 5 lần như vậy, bỗng dừng tiến về phía trước, mổ xuống Nhật Luân. Đồng thời biển lửa vô biên quận trào, trong khoảnh khắc liền nuốt trọn bộ Bạch Y kia. Kết thúc rồi sao? Mọi người kinh nghi bất định nhìn lên chiến trường, chỉ nhìn thấy, sau khi ánh lửa dữ tận biến mất, ở trong biển Tam Muội Chân Hỏa vẫn đang thiêu đốt hừng hực. Có một con thần điều, một chân đông vũ rực rỡ, ở trong miệng ngậm một vầng mặt trời đỏ thẫm. Bên trong vầng mặt trời đỏ thẫm bành trướng kia, Trọng Huyền Tuân không nhiễm một hạt bụi, ngay cả tóc cũng chẳng rối sợi nào, yên tĩnh cùng Khương Vọng nhìn nhau. Một cảnh này như là một bức họa thần thoại hàng thế. Chính là Tất Vương Hàm Nhật. Những người bàng quan đột nhiên bừng tỉnh hoan hô dần dần. Chỉ có người ở bên trong mới có thể cảm nhận được loại kinh khủng, loại áp bách này. Tam Bộ Chân Hỏa không gì không đốt được, ngay cả không khí cũng đều bị cháy sạch, phân giải mọi thứ trong đất trời. Nhưng mà lúc Tam Bộ Chân Hỏa quấn qua, Trọng Huyền Tuân thế mà lại ẩn vào trong Nhật Luân. Thần thông trên thế gian từ trước đến nay đều là phải xem người sử dụng thế nào. Giống như là người đầu tiên dùng Nhật Luân va chạm với thần thông của người khác, y cũng chính là người đầu tiên khai phá thần thông Nhật Luân này, có năng lực hấp dẫn công kích và phòng hộ vững chắc. Còn Tất Vương Hàm, Khương Vọng sao có thể cho Trọng Huyền Tuân cơ hội chứ? Thần điều, một chân mỹ lệ này, mỏ ngậm Nhật Luân, toàn thân được bao bọc bởi lửa, thúc giục toàn lực. Tam Muội Chân Hỏa thiêu đốt, giống như đang nấu một hũ rượu, đang đun một nồi thịt, không ngừng xóa bỏ Nhật Luân. Nhưng biến hóa của Nhật Luân cũng chưa có kết thúc. Sự khai phá Nhật Luân của Trọng Huyền Tuân cũng giống chỉ có vậy, cũng không chỉ có vậy. Nhật Luân này không ngừng mạnh mẽ bành trướng, giống như là thổi đổ khí, đồng thời với lúc không ngừng tiêu tán, vẫn dùng tốc độ kinh khủng phồng lên, phồng to đến mức cái mỏ cực lớn của Tất Vương cũng bị kéo căng ra. Mặc dù có Tất Vương ấn gia trì, Tam Bộ Chân Hỏa liền hiền hóa nên Tất Vương linh tướng này cũng không thể ngậm lại được Nhật Luân khổng lồ này nữa. Ngay lúc Tất Vương há mỏ, đồng thời lại có tự do, Nhật Luân ngay lúc đó hiện ra hình thái huy hoàng. Vốn là một quả cầu ánh sáng, bỗng chốc lại biến ảo đặc sắc. Kim quang chói lọi kia đan dệt, linh tướng biến ảo, chỉ thấy ngói lưu ly, gạch hoàng kim, minh châu làm đèn, lan can được điêu khắc bằng ngọc bạch. Hóa thành một tòa cung điện huy hoàng, Nhật Luân Thái Dương Thần Cung lúc này, Nhật Luân tỏa sáng, trấn áp tứ phương, người ở giữa, quý, không thể nói. Điều cần biết chính là chữ Tuân trong Trọng Huyền Tuân, thủa đầu chính là Tôn trong Duy Ngã Độc Tôn. Bác Vọng Hầu lo lắng y quá mức sắc bén, vì để che giấu sự sắc bén đó mới đổi thành Tuân trong Tuân Mệnh Thiên Tử. Chỉ thấy lúc này trên thân thể y quấn ánh sáng thiên phủ, mắt có dạ vĩnh dạ u, bạch y trắng hơn tuyết, tao nhã tuyệt thế. Y giống như là chủ nhân của mảnh đất trời này, giống như là vua của thế giới này, còn Nhật Luân chính là cung điện của y. Tiếng ca cổ xưa kia chính là thần vương lễ tán, thần uy như ngục thất, thần uy như là biển cả. Tòa Thái Dương Thần Cung này chuyển động trong biển lửa, gào thét đánh về phía Khương Vọng. Tam Muội Chân Hỏa không phải là thần thông có thể phân định thắng bại trong nháy mắt. Khác với Bất Chu Phòng, toàn bộ sát lực tụ lại một thể, thành công hay đất thất bại chỉ trong một chớp mắt. Khương Vọng đã khai phá môn thần thông này vô cùng cường đại, nhưng mà bản chất vận hành của Tam Muội Chân Hỏa cần phải có quá trình tam muội kia, uy năng của nó là trong quá trình vết cháy không ngừng ăn sâu hiểu biết và ngày càng lớn mạnh. Tiến trình không ngừng mạnh lên này là nhắm vào sự ứng đối, sự hiểu biết đó. Trọng Huyền Tôn lúc này thúc giục Nhật Luân trở thành Thái Dương Thần Cung, chống lại sức mạnh của Tam Muội Chân Hỏa, mạnh mẽ va chạm. Là Tam Muội Chân Hỏa đốt phá Nhật Luân trước, hay là y sẽ đi trước đuổi sát Khương Vọng, đánh tan biển lửa thần thông này? Trọng Huyền Tôn đương nhiên có đáp án chắc chắn của mình. Mặt trời trói trăng bay ngang bầu trời, vạn vần thần phục. Nhưng đối với Khương Vọng, Trọng Huyền Tuân ngồi trong Thái Dương Thần Cung, có nghĩa là thân pháp quỷ thần khó lường của người kia đã bị chính y hạn chế. Tòa Thái Dương Thần Cung kia chẳng phải chính là mục tiêu tốt nhất sao? Ở ngoại thành phía tây Lâm Trì cũng nghe thấy được một tiếng kiếm reo. Khương Thanh Dương thiên phủ thể, khoác xương phong, tấm xích hỏa, mắt chiếu rọi xích kim, nhẹ nhàng thi triển kiếm tiên nhân, không một chút do dự diễn hóa ra tuyệt đỉnh khuynh đảo kiếm, dùng trụ trời va chạm nhân gian. Dùng trụ trời trong ngược này va chạm với Thái Dương Thần Cung, va chạm rực rỡ đã xảy ra. Phi ảnh đầy trời, tia lửa khắp nơi, ý nghĩa thị giác bị phá hủy, không phải là người có thị lực mạnh mẽ thì không thể thấy. Kiếm tiền nhân giáng xuống nhân gian, đánh lên Thái Dương Thần Cung dò xét bầu trời. Khương Vọng tuyệt đối không có nhượng bộ, tuyệt đối không có dao động. Trong lúc giằng co, hắn có thể dùng ý chí lớn đao, dùng hao tổn tinh thần, khí, giằng co đến tận cùng đất trời, cũng tuyệt đối không lộ ra một chút sơ hở nào trước mặt đối thủ. Ở lúc cần phải quyết định, hắn cũng sẽ quả quyết không thua bất cứ một kẻ nào. Vì một cơ hội thắng, mặc kệ sống chết. Một kiếm này xuất ra, keng một tiếng, giống như là có một tiếng nứt vang lên. Thứ vang lên, tiếng nứt là danh kiếm Trường Tương Tư hay là Thái Dương Thần Cung của Trọng Huyền Tuấn. Mấy vạn đại quân không phát ra bất kỳ một thanh âm nào. Tất cả mọi người đều đang nín thở chờ đợi. Thái Dương Thần Cung lộng lẫy kia biến mất, lần nữa hóa thành một vầng mặt trời, được Trọng Huyền Tuấn giữ ở trong tay. Mà tuyệt đỉnh khuynh đảo kiếm của Khương Vọng vẫn tiến về phía trước. Trọng Huyền Thắng đang đứng ở trong quân thờ phào nhẹ nhõm. Quan sát mọi người, lúc này hình như là Khương Vọng đang chiếm thế thượng phong. Nhưng mà tự Khương Vọng hiểu, một kiếm hắn thống hợp thần thông kiếm tiền nhân, mặc dù quả thực có thể áp chế Thái Dương Thần Cung của Trọng Huyền Tuân, nhưng mà cũng không thể đến mức đánh bại được nó. Là Trọng Huyền Tuân chủ động thu lại Thái Dương Thần Cung, cái giá lớn phải trả chính là quanh thân người kia bỗng nhiên sáng lên một vòng sáng xinh đẹp lộng lẫy, giống như là đá quý, sau đó biến mất. Tinh luật. Trong lòng Khương Vọng vang lên một tiếng báo động cực lớn. Một kiếm tuyệt đỉnh quán vẫn đang tiến về phía trước, dường như là có thể chém giết tinh luân này. Nhưng mà hắn bỗng nhìn thu kiếm, xương phong, xích hỏa, kiếm thế. Mọi thứ cực hạn lộng lẫy kia, ở trong khoảnh khắc bé nhỏ như là mây khói, còn thân thể hắn giống như là chim xanh, quét ra trên không trung một đường cong đẹp mắt, trong nhắm mắt bay ra khỏi biển lửa. Vì sao lại bay ra? Bỗng một bàn tay thon dài bắt được mắt cá chân của Khương Vọng. Đấy chắc hẳn là trận chiến đặc sắc nhất mà rất nhiều người có thể thấy được ở trong đời. Từ lúc bắt đầu lên bùng nổ, sau đó từng đợt sóng chồng lên nhau. Đợt này cao hơn đợt trước, không giây phút nào ngờ nghỉ. Mà những màn công phu đẹp mắt này, đối với hai người trong trận chiến, vẫn chỉ là giai đoạn cướp đoạt tiên cơ. Lôi âm diễm tước, đạo đồ trảm vọng, thiên phủ thể, tất phượng linh tướng, Thái Dương Thần Cung, tuyệt đỉnh khuynh nội. Tuyệt đỉnh khuynh nối tiếp, đảo kiếm, thậm chí cả tinh luật. Cho tới lúc này, quá trình tranh đoạt tiên cơ mới là toàn toàn kết thúc. Trọng Huyền Tuân mạnh mẽ thu hồi Thái Dương Thần Cung, không tiếc tiêu hao một lần sức mạnh tinh luật. Đương nhiên là vì chiếm tiên cơ, y đương nhiên cũng cướp được tiên cơ. Tuyệt thế thiên kiêu như y, giành được tiên cơ cũng cơ bản chính là giành được thắng lợi. Bên dưới bạch y trắng như tuyết, sức mạnh kinh khủng luân chuyển trong cơ thể. Trọng Huyền Tuân một tay bắt được Khương Vọng, giống như bắt một con chim kéo xuống. Cả người kéo theo Khương Vọng dùng tốc độ đáng sợ rơi xuống. Xoay người, trực tiếp dùng thân thể người kia làm chuôi, dùng đầu người kia làm chùy, ầm ầm đập xuống mặt đất. Thân thể của Khương Vọng bị ném xuống mặt đất tạo nên một cái hố nhỏ. Giáo trường ngoài thành này từ trước đến nay đều là nơi mà Tề Quân tuyên thệ trước khi xuất trình. Mặt đất không biết cứng đến mức độ nào. Vậy mà lúc này, lại bị cái chùy thịt này mạnh mẽ tạo thành một cây hố. Một đòn xoay người đơn giản thô bạo này, chính là trong nhà mắt dùng 100.000 lần trọng huyền lực gia tốc, lặp lại lôi kéo thân trên của Khương. Lặp lại, lôi kéo thân trên thân thể Khương Vọng, công thủ đã biến mất, cuối cùng mới bị trọng huyền tuân mạnh mẽ đập xuống đất. Y nhất định phải thừa nhận, trong giao phong chính diện, mặc dù y không thua Khương Vọng nửa bước, nhưng cũng rất khó giành được nửa bước. Sau một lần lại một lần công kích kịch liệt, y không thể không dùng hiệu quả chống cự của một lần tinh luân để giành được tiên cơ. Kỳ Kinh Thập Tam Thiên có nói rằng, thả mất con cái còn hơn mất tổ tiên. Quân cờ mà Trọng Huyền Tuân đã từ bỏ cũng đã giành được rồi. Cái giá này có đáng hay là không, còn cần phần sau của trận chiến để nghiệm chứng. Nhưng ít ra vài giây phút này, y vững vàng nắm chắc thế chủ động, đương nhiên muốn trực tiếp giải quyết Khương Vọng. Chân sau chuyển động, bước chân xê dịch, xoay thắt lưng làm dây cung, chân trói eo, thắt lưng buộc lưng, cánh tay để sau lưng, cả người giống như là một cây cung vậy. Quý công tử phong thái nhẹ nhàng trong thời loạn, biến thành thợ rèn vô cùng, vô tình bên lò lửa. Người dường như có thể nhìn thấy từng giọt mồ hôi chảy xuống trên da thịt y. Vào lúc này vô cùng đẹp đẽ và mạnh mẽ, xoay tròn Khương Vọng, lại xoay tròn nện, xoay người nện xuống. Tình cảnh Khương Vọng đã hoàn toàn rơi xuống hạ phòng. Tinh luân là một thần thông quá là đáng sợ. Dùng tinh luân để giành được tiên cơ, lại là trong tay nhân vật chiến đấu tài tình như Trọng Huyền Tuân, dù là ai thì cũng không thể phong thủ được. Nhưng cho dù lúc nhìn như chẳng có chút lực phản kháng nào, Khương Vọng quả thực vẫn đang dùng ánh sáng thần thông để bảo vệ cơ thể, tụ tập tinh lực trên người, chưa chịu thương tổn thực sự. Hắn trong nháy mắt chống cự sự quấy nhiễu của 100.000 lần trọng huyền lực mà Trọng Huyền Tuân đã thi triển, không lúc nào là không chiến đấu. Cơ thể trở thành chùy trong tay người khác, bị người xoay tròn nện qua nện lại, nhìn như là chật vật cũng cực kỳ mất mặt, lại tựa như là lựa chọn mà trong thế cục bất lợi chịu thương tổn nhỏ nhất. Nhưng nếu lại thêm một lần nữa, hắn không đồng ý. Thân thể trong không trung bị xoay vòng vòng, nhưng mà trong lúc bị xoay vòng vòng, phân ra kiếm hồ, vạch bên trái rồi lại vạch bên phải, chữ nhân đã xuất hiện. Nhân tự kiếm. Người đang trong thông không trung thì vẫn là người, trong lúc không thể tự chủ thì vẫn là người. Người bị người giam cầm không phải mình, kiếm này do mình, không do người. Đây chính là một kiếm không chịu khuất phục như vậy. Từ một đời nay, người sở dĩ đứng ở đất trời, nhưng mà khi kiếm thế hình thành được một nửa, cái tay Trọng Huyền Tuân đang cầm lấy mắt cá chân của hắn ta, bỗng nhiên xuất hiện sức mạnh gầm gừ dũng mãnh lao ra, khiến cho thân thể kia chấn động. Còn Trọng Huyền Tuân một tay bắt được hắn, kéo tới gần, một tay xoay tròn nhật luôn, vừa đúng đánh lên trường tương tư. Keng một tiếng, trước khi nhân tự kiếm thành hình, phá hủy nó. Đây là lần đầu tiên nhân tự kiếm của Khương Vọng vẫn chưa kịp thành hình thì đã bị đánh tan. Đương nhiên cũng có nguyên nhân, lán bị Trọng Huyền Tuân bắt được, không thể nào thi triển hết kiếm thế. Nhưng mà Trọng Huyền Tuân nắm chắc cơ hội chiến đấu, có năng lực thấy rõ sơ hở, rất đáng sợ. Khương Vọng há có thể dễ dàng từ bỏ chứ? Nhưng hắn chưa bao giờ trông chờ vào sai lầm của đối thủ. Dưới tình thế rơi xuống hạ phong, không cũng không thể trông cậy mình có thể vượt một bước cứu vãn. Kiếm thế mặc dù đã tiêu tán, kiếm giá đã mở, thương ngành đón Trọng Huyền Tuân lại không phải là không có cách. Một sợi xương phong đã nghênh diện, 6 miếng sắt sinh đình xếp thành một hàng, hướng tới từ đầu đến chân Trọng Huyền Tuân, tuyệt sát lục hợp, sắc bén bậc nhất, sát lực bậc nhất. Cảm thụ kinh khủng trong nhà mắt đó khiến cho Trọng Huyền Tuân đã tới gần không thể thả lỏng tay. Xoay người né tránh, có ấn ký thành vần vừa liền vừa hiện liền tan. Khương Vọng đã tiến về phía trước một đoạn, chờ tay một trường, hỏa giới xuất hiện, đồng thời rơi đập diễm hoa phần thành. Cho có bù đắp hiểu biết trong chiến đấu, tam muội chân hỏa lúc này lực uy hiếp đối với Trọng Huyền Tuân đã hơn xa lúc trước. Lại càng không cần phải nói đến hình thái hòa giới trồng lên diễm hoa phần thành. Liệt diễm lộng lẫy, bao trùm muôn phương đất trời, thuật pháp kinh khủng trong nháy mắt lại lật ngược chiến cuộc. Hỏa giới che phủ thế giới, sát sinh linh truy đuổi. Trọng Huyền Tuân bạch y nhẹ nhàng bay, chờ tay nắm chặt một vòng ánh trăng, tỏa ánh sáng thiên phủ, củng cố trảm vọng, ở trong khoảnh khắc thấm nhuần gốc rễ. Thế là một đao tấn công hỏa giới. Hỏa giới và diễm hoa phần thành hợp thuật không thể đạt đến đỉnh, cũng đã bị Trọng Huyền Tuân trước một bước dùng đạo đồ lực chém vỡ. Trạng thái hủy diệt huy hoàng không gì sánh được này, hai người lần nữa lao vào chém giết, dùng đầy trời lửa rửa cháy làm bối cảnh. Trọng Huyền Tuân tay trái cầm Nguyệt Luân, tay phải cầm Nhật Luân, Khương Vọng cũng thu lại trường kiếm, tay trái tất phương ấn điều khiển tam bộ chân hỏa, tay phải dùng bất chu phong thổi sát sinh địch. Sát sinh, sát khí tỏa ra, hắn thậm chí sắp xuất hiện một quả cầu ánh sáng xích kim chiếu rọi ánh sáng bất hủ. Xích tâm thần thông, dùng xích tâm va chạm Nhật Luân. Mọi người nhìn đến mức hoa mắt chóng mặt. Nhật Luân, Nguyệt Luân, Trọng Huyền, Trảm Vọng, tam muội chân hỏa, bất chu phong, kiếm tiên nhân, xích tâm. Hai người đánh giết đến lúc này, dùng thần thông mà bùng nổ. Chắc Phong xin nghỉ tập này đây thôi mọi người. Thì mọi người tập sau nhé, trận chiến này chắc là cũng dài, không đọc cố hết được, và mình phải đi có việc. Hy vọng mọi người hãy giới thiệu giúp Phong bộ truyện này nhé, bởi vì một bộ truyện rất là hay, đọc rất là hấp dẫn, tuy nhiên cái lượng view thì nó đang rất là ít. Hy vọng mọi người hãy giới thiệu và ủng hộ Tiến Phong nhé. Cảm ơn tất cả anh em.